Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. 18 giờ chiều, cả đại đội 1 dù tan ca nhưng không ai về nhà. Ánh mắt lại thi thoảng nhìn về phía phòng thẩm vấn, bên trong đó không có chút động tĩnh nào cả. Dương Hồng Hạnh nghe nói đối phương thân phận không nhỏ mà đội trưởng không cho thả Diệp Phàm, vậy chỉ có một cách giải thích, người ban đốc sát sắp tới, sợ run người, sao thoáng chốc chuyện lại thành thế này, tưởng chừng như giấc mộng. Quả nhiên không lâu sau, chi đội trưởng Lục Kiến Đình và hai người của ban đốc sát lái xe tới. Tần Cao Phong đã đứng đợi ở thêm, nhìn đồng nghiệp đội mũ trắng chế nhạo. Nhanh đấy, người mình đối phó với người mình bao giờ cũng nhanh hơn đi bắt tội phạm. Vị lãnh đạo nào đánh tiếng vậy? Hai vị đốc sát mà thiếu tự nhiên, bọn họ tan ca rồi mới nhận được mệnh lệnh khẩn cấp không thể không đi. Chỉ đội trưởng vội kéo Tần Cao Phong sang bên. Đừng nói nhiều, làm rõ sự việc hăng hay. Lai lịch thế nào? Tần Cao Phong hỏi. Vũ Dực Long, một giám đốc của Tổng Công ty Di Động Tỉnh, cha là luật sư đứng đầu của văn phòng luật sư Thần Lôi. Vũ Bằng Phi, sức ảnh hưởng lớn cho thành phố, đừng làm khó bọn họ, chuyện khác tôi có thể giúp nhưng vụ này tôi không che giấu được. Chi đội trưởng thở dài bất đắc dĩ. Tần Cao Phong không hiểu lời, lạnh lùng hỏi. Kết quả tệ hại nhất là gì? Ra tay quá rồi, gãy hai xương sườn, gãy sụn mũi, lệch cằm, tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Cụ thể còn phải kiểm tra, nhưng bị lột áo là nhẹ. Tần Cao Phong bóp chặt tay, ánh mắt có vài phần thù hận, giọng thì rất lãnh đạm. Được, vậy thì theo tôi. Dẫn người của ban đốc sát đi về hậu viện, thấy Lục Kiến Đình nãy giờ không nói câu nào, Tần Cao Phong hỏi. Lão Lục, anh còn muốn nhận cậu ta không? Lục Kiến Đình không nói gì cả, mặt đất khó coi. Người của đại đội 1 bê quanh trước cửa phòng thẩm vấn, thấy mấy bóng đội mũ trắng là biết chuyện chẳng lành, quay tới gọi đội trưởng. Tần Cao Phong sầm mặt quát. Tránh đường! Đám đông đành phải đứng sang bên. Diệp Phàm bị giam 2 tiếng đã không quát tháo phá vách nữa. Ngồi đó, mắt trống đỗng nhìn về nơi vô định, tự hồ ngọn lửa sinh bệnh tắt rồi. Đứng lên! Tần Cao Phong lạnh lùng nói, mang theo uy phong vô hình. Diệp Phàm mất một lúc mới đứng dậy, không có bi thương hay phẫn nộ, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Tần Cao Phong đi tới tháo còng tay, sau đó đặt một tay Diệp Phàm vắt chéo lên ngực, rồi tới tay kia tạo thành tư thế kỳ quái. Nhận ra tôi chứ? Vâng, đội trưởng. Diệp Phàm nói hết sức bình tĩnh. Đám đông ở ngoài cửa nhìn vào, dù đám Tùy Hâm, Quách Nguyên bị trúng đòn đau, bị sỉ nhục thậm tệ, nhưng không ai có ý trách móc, chỉ có thương tiếc một chàng trai tươi sáng chăm chỉ. Trong đội ai cũng có thiện cảm, ngày ngày vui vẻ chăm chỉ làm việc vặt vãnh mà ai cũng ngán, không ngờ một ngày lại thành thế này, chuyện đáng lẽ không nên như thế. Nhưng cũng khó trách, Diệp Phàm rất hay khoe về bạn gái của mình là thanh mai trúc mã, mối tình đầu, chỉ còn một bước nữa là tới hôn nhân, gặp phải chuyện như thế, nam nhân nào có thể chịu được. Ban đốc sát trên cục muốn cách ly cậu. Tôi hiểu. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như cha đã xác thực, cậu không những bị đuổi khỏi ngành, còn bị truy cứu pháp luật. Tôi hiểu. Dũng khí của nam nhân nằm trong xương sống, không phải là nằm ở nắm đấm. Lửa giận khi thiêu cháy người khác, mình cũng bị thương. Giờ thì tôi đã hiểu. Nam nhân phải sống sao cho xứng đáng, đừng hy vọng người khác thương hại mình. Tôi hiểu ạ. Hai người giao lưu có phần cộc lốc, khó hiểu. Giọng Diệp Phàm không mang theo chút cảm xúc nào. Tần Cao Phong không có động tác nào cả, chỉ hơi nghiêng người. Diệp Phàm vẫn giữ tư thế kỳ quái kia bước ra sân. Sân sau im phăng phắc, Pháp Y Tả mắt cay xè không đành lòng nhìn nữa. Đây là cảnh tượng đau lòng nhất với một cảnh sát, nhìn đồng đội bị người của mình đưa đi. Khoan, khoan đã. Một bóng người chạy tới. Là bác Giang, mái tóc trắng lưa thưa, mặc bộ cảnh phục bạc màu, đeo tạp dề, ôm hộp cơm, không thèm bận tâm tới người khách, nhét hộp cơm vào lòng Diệp Phàm, đưa bàn tay gầy guộc cân guốc lên vuốt má Diệp Phàm, giọng hiền từ như cha với con. Đừng sợ, không làm cảnh sát nữa cũng được, bác cho mình ra đường bán cơm. Diệp Phàm cắn môi gật đầu, đôi mắt trống rỗng khôi phục phần nào ánh sáng, gật đầu bước lên xe. Dương Hồng Hạnh gục đầu vào vai Lương Vũ Vận, nước mắt giàn giụa, cố nhịn không khóc thành tiếng. Xe đi rồi, Tần Cao Phong về thẳng văn phòng. Đỗ Trường Tân. Tần Cao Phong đang ngồi một chân gác lên bàn, đầu cúi xuống không biết nghĩ gì, bị tiếng gọi cấp gáp ngẩng đầu lên. Đồng hồ chỉ 19 giờ, tiếp đó thấy Hồ Lệ Quân hớt hải chạy tới. Anh tới đây một chút. Nhanh như cắt, chuyển tư thế đứng dậy, Tần Cao Phong nhíu mày. Lại sao nữa? Hồ Lệ Quân vừa đi vừa giải thích. Nghi phạm đã khai rồi, cần tới hiện trường lấy vật chứng. Phó cục trưởng đang thúc giục chúng ta tìm thủ tục và con dấu tương quan của ngân hàng, nhưng anh xem. Tần Cao Phong ngẩn ra, vì hành lang, lối đi, sân, đội viên trong đội cao thấp, nam nữ, trừ người đang ngoài thì gần như đủ mặt. Sao thế? Chuyện của Diệp Phàm, bọn họ bất mãn với anh, với đội trọng án, tôi không chỉ huy được. Hồ Lệ Quân nắm chỉ Tần Cao Phong đích thân đưa Diệp Phàm đi mà không ngăn cản. Thường độc sát mang ai đi, không thể không có lãnh đạo đi theo, bao che bên dưới là thói quen trong nghề này. Đồn công an, đội hình cảnh đều là đoàn thể độc lập, nhiều khi ăn ngủ tại chỗ, cho nên chủ nghĩa đoàn thể cục bộ cực kỳ thịnh hành, mọi người giống gia đình lớn hơn đồng nghiệp thông thường. Tần Cao Phong đi đà giữa sân, nhìn đám đông xung quanh, khẩu khí bất thiện. Chà, định làm cái gì đây? Từ khi tôi làm đội trưởng chưa thấy mọi người đoàn kết như thế. Có chuyện gì đứng ra đây mà nói? Ai nói không? Đội trưởng. Dương Hồng Hạnh hai mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương, giọng khàn khàn. Anh cứu Diệp Phàm đi. Đội trưởng, chúng tôi muốn giúp cậu ấy. Đội trưởng, đội trưởng. Đám cảnh sát trẻ bước cả lên, giọng cầu khẩn. Bình thường vào giờ này ở trong sân sẽ nghe thấy Diệp Phàm gõ xong gọi tới giờ cơm rồi, sau đó đi dọc các tầng. Không cần biết ai đang làm gì cũng bắt đi ăn cơm, thức ăn lúc nào cũng nóng hôi hổi. Mọi khi không chú ý lắm, còn thấy phiền, hôm nay thiếu vắng một người, ai cũng thấy lòng trống rỗng, không còn hứng thú làm việc nữa. Dương Hồng Hạnh, được, cố nói xem, cứu như thế nào? Hả? Định đi biểu tình à? Lúc Diệp Phàm đánh người, cố có ở đó, giữa người bị hại nằm trong viện, ai đúng ai sai còn cần tôi nói đà. Muốn tôi nói cũng được, cô trả lời tôi đã. Đồng chí Diệp Phàm chấp pháp phạm pháp, đánh người gây thương tích giữa phố, tôi phải phản đánh lên trên ra sao? Dương Hồng Hạnh rụt xịt cúi đầu, chuyện này quá tệ, không có chỗ nào để biện bác cả. Giọng Tần Cao Phong lớn lên. Mọi người làm cảnh sát một ngày hay là một tháng thế? Đây là đội ngũ có kỷ luật, không phải là thụ phỉ mà nói nghĩa khí, tụ tập ở đây định làm gì? Được, tôi kiến nghị nhé. Bảo Trần tập toàn mở kho vũ khí, chúng ta cầm súng đi cướp người nhé. Lão Trần, bọn chúng còn trẻ xúc nổ đã đành, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tham gia chuyện này? Trần Thập Toàn ngượng ngùng xoa cái đầu hỏi. Cậu ấy là đồ đệ của tôi mà, tôi tới hỏi chuyện thôi. Đội trưởng, còn có người nhiều tuổi hơn tôi đấy. Quả nhiên còn có pháp y tả đi ra. Đội trưởng, thường ngày Diệp Phàm rất nhiệt tình vui vẻ, giúp đỡ mọi người, không nói cái khác bằng vào việc cậu ấy tự nguyện nấu cơm, quan tâm mỏi han mọi người. Tôi biết cậu ấy sai, nhưng cũng có nguyên nhân, chúng ta cũng không thể chỉ đứng đó mà nhìn. Đúng vậy. Đám đông phụ họa. Một vị còn cao tuổi hơn nữa, không chức không vị, nhưng đất có tiếng nói là bác Giang bước tới. Cao Phong, giúp thằng bé đó đi. Nó ở nơi này tứ cố vô thân, tuy nhất thời hành động cảm tính, nhưng là đứa bé ngoan, hiền lành. Nếu cậu ngại ra mặt, tôi vứt bỏ cái thể diện này đi cầu xin với phó cục trưởng Tiêu. Bác Giang, chuyện này tôi tự biết làm sao. Tần Cao Phong vỗ vai Giang Nghĩa Hòa, trấn an. Được rồi, chuyện này giao cho tôi xử lý. Sử tinh viện và chủ nhiệm Cao đã đi đàm phán với gia đình người ta. Mọi người tụ tập ở đây không ích gì. Tôi cũng hy vọng chuyện này không xảy ra lần nữa. Cấp trên sẽ xử lý công bằng, giải tán. Ai làm gì làm đấy. Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận, rời hàng. Hai cô gái bước ra, còn nghĩ đội trưởng xử phạt mình, ngẩng đầu ra vẻ bất khuất. Tần Cao Phong chẳng trách mắng ra lệnh. Hai cô áp giải nữ nghi phạm khỏi hiện trường. Quách Nguyên, Vương Minh, Tiêu Thành Cương dẫn người ở tổ 1, tổ 2 đi tới lấy lời khai nhân viên hiện trường. lấy vật chứng, giải tán. Cùng lúc đó, ở khoa ngoại bệnh viện Hòa Bình, trải qua phẫn nộ và hoảng loạn ban đầu, người trong nhà họ Vu đã bình tĩnh lại. Chủ nhiệm Cao và Sử Tĩnh Viện lại lần nữa tới thăm. Người bị thương nằm trên giường bệnh đã phẫu thuật xong, đầu quấn băng, mặt sưng thế không nhìn ra hình dáng ban đầu. Lúc nhìn Diệp Phàm thấy thương, giờ nhìn người bị hại thì thấy oán giận. Đánh người ta như thế, đi tù vài năm cũng không oan. Chuyện này cô cũng từng xử lý rồi, kết quả tốt nhất là hòa giải riêng, chuyện lớn hóa nhỏ, bồi thường tiền. Có điều dù thế, một cảnh sát đang thực tập lại vi phạm nghiêm trọng, vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị đuổi. Còn kết quả xấu nhất thì Sử Tĩnh Viện không dám nghĩ đến. Nếu đương sự không chịu bỏ qua, ảnh hưởng xã hội mở rộng sẽ tới mức độ hình sự. Với thương tích thế này, đi tù vài năm là cái chắc. Mà cái nhà này không vừa, ai nấy quần áo chỉnh trọng, tầng cấp xã hội rõ ràng không nhỏ. Sử Tĩnh Viện mãi mới có cơ hội nói ra mong muốn hòa giải. Người mẹ nhổ một bãi nước bọt, người cha luật sư bố giường quát. Cô nói cái gì? Hòa giải? Đánh nhầm? Nói dễ nghe nhỉ, người bình thường đánh người thì gọi là hành hung, cảnh sát đánh người lại gọi là đánh nhầm à? Tôi thấy đây là cố ý gây thương tích. Chúng ta lên nói chuyện tại tòa, kẻ nào đánh con tôi cho kẻ đó khuynh ra bại sản, tù một công. Tôi không cần các người xin lỗi gì hết, chuyện này đã pháp luật giải quyết. Trong phòng toàn là thân thích đương sự, một năm miệng mười chăm chọc chửi bới, hoàn toàn không coi cảnh sát ra gì. Hai người đành lùi ra, gọi điện báo cáo cho đội trưởng. 20:40, đi thu thập các loại vật chứng bị vứt vào bãi rác. Nhà vệ sinh công, Tiểu Thành Cương và Quách Nguyên xui xẻo nhất bị phái đi móc cống ở nhà vệ sinh công cộng ở khu 3, chính là con dấu khiến cho vụ án này trở nên quan trọng. May mà mò mẫm một tiếng không phí, đột cuộc tìm thấy đồ, Hồ Lệ Quân vội vàng mang lên chi đổi. Tiểu Thành Cương tháo găng tay ra, ngửi 10 đầu ngón tay, vẫn thối tới muốn nôn mửa, chửi bới. Mẹ nó chứ, chỗ nào không ném, lại ném vào nhà vệ sinh nữ. Mò được nửa cân băng vệ sinh, đúng là suối quẩy. Còn mẹ nó, Diệp Phàm, Đỗ Vương bắt đạn, toàn bày chuyện chúng ta làm, bản thân thì tiêu diêu tự tại, giờ chắc đang ngủ ngon lành, bị đuổi cũng tốt, sau này khó chịu tội nợ. Tuy chửi nhưng mang chút thân thiết, cùng bất đắc dĩ. Vừa nói tới chuyện này, chẳng ai muốn cười hắn nữa, vụ án được phá mà không vui nổi. Quách Nguyên cảm khái. Tôi gặp Diệp Phàm khi cậu ấy còn là hiệp cảnh, giờ thành cảnh sát, lại sắp bị đuổi. Đời người thay đổi thật quá nhanh. Mọi người chỉ biết thở ngắn than dài, chuẩn bị đi tắm rửa. Đột nhiên Quách Nguyên đứng lại. Mọi người có muốn giúp cậu ấy không? Muốn muốn, anh Quách, anh có diệu kế gì? Tiêu Thành Cương gật đầu ngay, những người khác cũng không có chút do dự. 21 giờ, Hồ Lệ Quân mang vật chứng tới chi đội. Nhà máy điện Phương Nam là khách hàng lớn của mỏ than Sơn Bắc, phó thị trưởng phân quan tài nguyên. Một vị bí thư của chính pháp ủy cùng với đại biểu nhà máy điện đợi ở chi đội. Sau khi đem vật trả về cho chủ cũ, vị đại biểu tất nhiên là cảm kích bất tận. Có câu quản cao hơn một cấp đè chết người. Phó cục trưởng Tiêu, chi đội trưởng và Lục Kiến Đình đều tay bắt mặt mừng với người bị hại, cười nói hân hoan. Còn Hồ Lệ Quân trước mặt lãnh đạo không có tư cách lên tiếng. Có điều sau khi đại diện nhà máy điện đi rồi thì lãnh đạo thành phố không phải vui lắm. Muộn hơn kỳ hạn, thiếu chút nữa là hỏng nghi thức ký hợp đồng ngày mai. Chuyện này cũng làm lãnh đạo khu bẽ mặt. Làm lãnh đạo căn bản không bận tâm độ khó của vụ án, trách móc làm phó thị trưởng Tiêu rất lung túng. Đoàn người hệ thống công an tiễn chân một đám lãnh đạo thành phố, phó cục trưởng trước khi lên xe hỏi đại khái tình hình vụ án, còn một nghi phạm chưa quy án phê bình vài câu, yêu cầu chi đội trưởng làm báo cáo chuyên môn. Điều này cơ bản là phải làm kiêm điểm rồi. Chi đội trưởng là người từng trải an bài. Lão Lục, lãnh đạo an bài rồi, anh làm báo cáo đi. Vấn đề chủ yếu của chúng ta là một cảnh sát thất trách trong quá trình phá án, nảy sinh tranh chấp với người dân, kinh động nghi phạm, khiến chuyện bắt giữ bất lợi. Hiện cảnh sát đó đã bị ban đốc sát cách ly, đang tra vấn đề. Song chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Lục Kinh Đình biết trò cũ lặp lại rồi, đem nguyên nhân không thể phá án đổ lên người cảnh sát thất trách là ai, còn không phải Diệp Phàm, có chút không đành lòng. Chuyện này chúng ta chụp thùng phân lên đầu đội 1, sau này còn cộng tác sao được. Anh biết tên Tần Cao Phong đó khó dây lắm. Dù sao thằng nhóc đó giờ cũng mang cả đống tội rồi, thêm bớt một chút ai quan tâm. Cứ làm thế đi, lãnh đạo còn đang mất mặt kia kìa. Chỉ đội trưởng nghiêm mặt. Chuyện này không ổn. Lục Kiên Đình phản ứng yếu ớt. Không ổn à? Vậy thì do đội trọng án lừa là chức trách khiến nghi phạm trốn thoát, được không? Nửa năm nữa thôi là anh thăng cấp rồi, tự lựa chọn một đằng đi. Đội trọng án là đích hệ của chi đội. Tôi nghĩ cho các anh còn vảnh đuôi lên. Đệ quân, mau ăn bài truy bắt nghi phạm cuối cùng, kết án càng nhanh càng tốt. Chi đội trưởng nói xong lên xe. Lục Kinh Đình lắc đầu với Hồ Lệ Quân, không biết là xấu hổ hay là không cách nào giải thích, bỏ đi một mình. Hồ Lệ Quân suốt từ chiều sau khi còng Diệp Phàm gần như không nói, thậm chí khi thẩm vấn Tạ Vãn Tình còn nổi dần, án sắp kết thúc mà lại càng buồn bực. Cảnh sát cũng là người thường, trong một tập thể cũng có đấu đá, ghen tị, thậm chí hãm hại nhau chẳng kém gì các đơn vị khác. Khi có công thì chia đều cho tập thể, còn mắc lỗi thì quy kết cho cá nhân, vì tập thể không thể vì một cái đó mà bị hủy được. Liên tục gọi điện thoại cho đồng nghiệp quen biết, nhưng ai cũng trả lời ba không, chẳng hỏi được gì. Hồ Lệ Quân suy sụp ngồi xuống. Diệp Phàm mà Diệp Phàm, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như thế chứ? Về phần Diệp Phàm, lúc này có người nhớ, có người hận, có người nguyên rủa, có phần tiếc nuối. Có lẽ đến chính bản thân y cũng không ngờ mình khơi lên nhiều tình cảm phức tạp của nhiều người như thế. Diệp Phàm đang nằm trong một gian phòng thuộc nhà chiêu đãi của công an. Y đã bị cách ly mấy tiếng rồi. Lần trước đánh nhau bị cách ly cùng đám Tiêu Thành Cương đã ngộ được nâng cao rồi. Khi đi vào thấy hành lang dùng song sắt ngăn cách, hệ số an toàn cao hơn không ít, cửa sổ cũng bằng sắt. Nghe nói cảnh sát, thậm chí lãnh đạo cảnh sát phạm pháp đều từng tới đây ở. Không ngờ một ngày mình cũng có đãi ngộ ấy. Đầu đất bấn loạn, cứ như một giấc mộng. Hình ảnh khi mờ khi đó chạy qua trong đầu một cách vô thức. Lúc thì ngồi trên kiệu hoa làm tân lang tân nương, được đám trẻ con kiệu đi quanh bãi cỏ. Lúc thì trốn trong khu rừng gần trường hưởng thụ mật ngọt của mối tình đầu. Lên đại học vì Diệp Phàm lăng nhăng mà cãi nhau, đổi xin lỗi lại làm hoa, rồi lại lên giường. 7 năm biết bao ngọt ngào, cuối cùng kết thúc bằng cảnh máu me. Người kia, thậm chí Diệp Phàm chẳng biết là ai. Khuôn mặt sợ hãi của Hương Hương, xung quanh hỗn loạn, bi thương thành phẫn nộ, phẫn nộ thành trống rỗng. Bây giờ chỉ thấy trống rỗng. Nghĩ lại mới thấy vốn có vấn đề rồi. Sau Tết, Hương Hương không nói chuyện nhà cửa với y nữa, gặp nhau cũng ít đi, ở một mình mà không đề nghị y tới ở cùng. Nếu y không chủ động gọi điện, Hương Hương không hỏi tới. Giờ đã hiểu vì sao khi đó hỏi cô ở đâu để tới đón, lại ấp ba ấp úng nói làng đi. Tất cả phát sinh từ lâu rồi, chẳng qua là mình bị bịt mắt mà thôi. Với tính cách của Hương Hương, có lẽ cô ấy muốn để mọi chuyện dần lạnh nhạt rồi tự nhiên mà chia tay. Thời đại học, Diệp Phàm rất phóng túng, tán học tỷ, hôn học muội. Trong 4 tiện nhân thì y chính là người tệ nhất. Có điều chỉ là chơi bời, đôi khi bị anh em khích bác mà ra tay thôi. Diệp Phàm tự biết không giải lâu. Còn Hương Hương rất thuần khiết hơn so với mình không biết bao nhiêu mà kể. Tính cả một lời bàn tán cũng không có. Hương Hương chẳng quá mức xinh đẹp, chẳng ôn nhu, còn khó chiều. Nhưng vì Hương Hương không bao giờ bị ngoại cảnh tác động tới tình cảm, vì có bến cảng êm đềm đó để Diệp Phàm có thể ghé vào bất kỳ lúc nào, nên mình mới ngang nhiên làm bậy. Có lẽ là vì mình đã suy nghĩ quá đương nhiên, không nghĩ tới cảm thụ của cô ấy. Mình sai hay cô ấy sai? Có lẽ cả hai đều sai. Nhưng không quan trọng nữa rồi. Diệp Phàm nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, vẫn là quần cũ áo cũ, còn người ta thì âu phục lịch lãm phong độ. Hai người chênh lệch không phải chỉ là 1-2 cấp. Rồi, dù mình có thành cảnh sát chính thức, cả đời cũng không thể mua được căn nhà ở dải đất hoàng kim đó. Hình như cô ấy không sai. Cô ấy đợi 7 năm, cuối cùng vẫn là thất vọng. Là mình có lỗi với cô ấy, mình cho được Hương Hương cái gì? Mình còn yêu cầu Hương Hương được gì nữa? Có lẽ cô ấy đang đợi mình từ bỏ. Kỳ thực mình có buông tay hay không, hôm nay có đa tay hay không, kết quả đều như nhau. Tục ngữ nói có 3 thứ không nâng lên được: tương đổ, cầu gãy và lão bà ngã vào lòng người khác. Đứng dậy, Diệp Phàm đi vào phòng vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt để tư duy hỗn loạn bình tĩnh lại. Đã rất lâu rồi y không chịu động não. Sợ hãi và hối hận. Từ lúc đội trưởng bước qua cửa, Diệp Phàm liền biết mình gây họa lớn. Người kia có là nghi phạm cũng không thể tùy tiện đánh như thế. Kết quả thế nào đây? Bị đuổi khỏi ngành, thành vết nhơ trong lý lịch. Chưa phải tệ nhất, không biết người kia bị đánh ra sao. Trong đội gây thương tích có thể tới 10 năm tù hoặc hơn. Nhẹ nhất cũng phải 3 đến 5 năm tù lao động cải tạo. Khi ra, có khi cha mẹ cũng không nhận ra mình nữa. Nghĩ tới cha mẹ em gái, lòng cháu dâng một nỗi sợ hãi. Không phải sợ vì thứ gì mình sắp đối diện, mà sợ vì hậu quả mà hành vi ngu xuẩn của mình có thể gây ra cho người thân. Đội trưởng nói không ai thương hại mình cả, tức là cũng đừng mong đội trưởng có thể giúp. Phải làm sao đây? Diệp Phàm liên tục bốc nước lên mặt. Nghĩ, nghĩ đi. Đầu ơi nghĩ đi, tao xin mày, tao chưa bao giờ dùng mày quá nhiều. Lần này mày phải giúp tao rồi. Lúc này cũng có người đang hành động. Hồ Lệ Quân dẫn Dương Hồng Hành tới bệnh viện thương lượng với người nhà đương sự. Sử Tĩnh Viện đi khắp nơi tìm kiếm Lưu Hương Thuần. Ở một cái ngóc ngách tối om nào đó, đám người Quách Quyên, Tiêu Thành Cương đang lấm lét như trộm. Tần Cao Phong vẫn ngồi trong phòng hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, không biết đang nghĩ gì hay đợi cái gì. Đêm đó không ai ngủ. Tạo hóa trêu người. Ngày trước Diệp Phàm còn đứng ở vị trí thẩm vấn, giờ ngồi ở vị trí bị thẩm vấn. Hai vị độc sát thời gian dài như vậy mới tới, hẳn giống người trong đội mình, đang thương lượng dùng biện pháp gì đối phó với nghi phạm, rắn hay mềm. Hơn 2 tiếng đồng hồ bắt đọc suy nghĩ, Diệp Phàm có vài phần tính toán. Trước tiên là trì hoãn càng lâu càng tốt. Dựa vào ánh mắt và những lời đội trưởng khi đó, đội trưởng sẽ không bỏ mặc mình. Thứ hai, cần có cái trốn tránh, không thể gánh lấy cái tội biết luật còn phạm pháp được. Mất cái áo cảnh sát này đã đành, ngàn vạn lần đừng để bị thêm tội khác. Ba người ngồi xuống, cùng tầng đó, bàn ghế đơn giản, không hề giống phòng thẩm vấn. Một vị đốc sát lên tiếng. Diệp Phàm, chúng tôi là đốc sát viên của ban đốc sát. Đây là lần thẩm vấn theo thường lệ đầu tiên. Tôi là Lý Lượng, anh ấy là Cao Quân Vũ. Chúng ta đã có thể bắt đầu được chưa? Diệp Phàm gật đầu, tập trung toàn bộ ý chí tinh thần, bắt đầu rồi. Cao Quân Vũ lên tiếng. Được, vậy cậu hãy thuật lại đầu đuôi sự việc hôm nay, cố gắng tỉ mỉ vào. Vâng, vào khoảng 17:40, ở địa điểm cách căn nhà số 37 tiểu khu ngũ nhất không xa, khi đó phát hiện ra một đôi nghi phạm nam nữ liền tới kiểm tra. Khoan đã, nghi phạm? Lý Lượng hết sức bất ngờ, cắt ngang. Vâng, là nghi phạm. Chúng tôi tới đó để bắt nghi phạm, là thủ phạm chính của vụ án dụ dỗ cướp của. Người đó đã bắt được chưa? Cái gì? Hai vị độc sát sừng sốt nhìn nhau. Lời này khác biệt quá lớn so với người bị hại, mà vẻ mặt của Diệp Phàm có phần ngơ ngác vô tội. Trông không có vẻ gì là loại gian xảo đun đầy trách nhiệm. Tiếp tục. Vâng, khi đó tôi đứng sau hai người bọn họ, quát lớn tên nữ nghi phạm kia. Sau đó cô ấy quay lại nhìn tôi rất lâu, không nói gì. Còn nghi phạm nam thì biểu hiện không đúng. Hắn lờ đi lời cảnh cáo của tôi, còn trừ tôi, bảo tôi xéo, nói 3 chữ, xéo qua bên. Khi đó tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn, nóng lòng phá án. Tôi đã tay trước đánh hắn, trong quá trình khống chế nghi phạm, sẽ đã ẩu đả. Mọi người có thể nhìn mặt tôi, tay tôi, trên lưng còn có thương tích. 3 chữ khi đó là hắn là ai, chứ không phải là xéo qua bên. Diệp Phàm cố gắng hồi tưởng chi tiết chuyện khiến trái tim y bị xé toạc đó. Vì có camera không tránh được, cố ý gây thương tích và vô tình gây thương tích là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn khi đó bị Hồ Lệ Quân đánh, Quách Nguyên đánh, rồi bị đám quần chúng phẫn nộ ném đủ thứ vào người, thương tích này là cứ tốt nhất. Hai vị độc sát sững ra tại chỗ. Có người nhất quyết không nhận tội, có người nói năng linh tinh, có người quanh co đủ trò, cũng có người dọa dẫm hay làm vẻ đáng thương. Còn người này hoàn toàn không giống. Thời gian, địa điểm, nhân vật trùng hợp. Xem camera giám sát đúng là nữ nhân kia quay đầu lại không nói gì. Diệp Phàm quay lưng về phía camera. Người bị hại chỉ nói một câu, không biết nói gì liền bị đánh gục. Hơn nữa hai người đúng là có vật lộn. Lý Lượng cân nhắc rồi nói. Anh ta không phải nghi phạm. Dù đúng là nghi phạm, cậu đa tay cũng là phạm pháp. Vâng, khi đó tôi không biết. Anh ta không phối hợp điều tra. Tôi không mang súng, không thể tạo thành uy hiếp với họ. Hơn nữa đây là vụ đại án giao thời hạn, các anh cũng biết rồi, thế nên tôi không dám có chút khinh suất nào. Tôi biết tôi gây ra ảnh hưởng rất xấu, nhưng lần trước làm theo điều lệ. Trong vụ án tiền giả, tôi bị nghi phạm đánh trọng thương. Lý luận và thực tế chấp pháp khác nhau, tôi không thể không ra tay được. Diệp Phàm có chút không cam lòng nói, là người cùng nghề, không thể không biết đánh người là không đúng, nhưng đang hiện trường không thể không đánh người, đó là mâu thuẫn. Nhân tính và luật pháp đều khó tránh. Cậu đánh người ta bị trọng thương đấy. Tôi phải khống chế hắn, đảm bảo hắn không thể phản kháng. Tôi căm hận kẻ phạm tội. quần khốn kiếp phá hoại hài hòa xã hội, hạnh phúc gia đình người khác. Diệp Phàm nói có chút hung hăng. Độc Sát hỏi, vậy vì sao cậu bóc cổ nữ nhân kia? Tăng vật không lấy về là ảnh hưởng kiến thiết kinh tế thành phố. Đó là điều chi đội trưởng của chúng tôi nói. Không tin anh có thể hỏi. Khi ấy tôi hỏi cô ta giấu đồ ở đâu. Nói mau nói mau. Có điều cô ta đã quá sợ không nói được. Rồi sau đó tôi mới phát hiện là không giống nghi phạm. Diệp Phàm nhớ nắm một chuyện. Phải rồi, các anh hẳn đã xem qua camera. Người đó đánh tôi có tính tấn công cảnh sát không? Chàng trai này còn chưa biết tình hình mình đang đối diện sao? Cao Quân Vũ tung ra một câu. Cậu có biết Lưu Hương Tuần không? Chính là cô gái đó. Tôi biết. Về chuyện khi đó cậu giải thích thế nào? Diệp Phàm nuốt nước bọt, hai tay dưới bàn nắm chặt, tận lực bình tĩnh nói ra những lời khó khăn nhất cuộc đời mình. Tôi biết Lưu Hương Thuần mấy năm trước, chúng tôi là bạn học cao trung, lâu rồi không gặp. Trước kia cô ấy mặc đồng phục, để tóc đuôi ngựa, bây giờ mặc trang phục on, tóc nhuộm màu, tôi không nhận ra. Tôi cũng thắc mắc vì sao cô ấy không nói, xem ra vì tôi thay đổi không nhiều. Cô ấy nhận ra tôi, lạ vì sao cô ấy không nói gì. Nữ nhân quá dễ thay đổi, giống như nữ nghi phạm trong vụ án. Tùy tiện thay đổi một kiểu hóa trang lại thành người khác, chớp mắt là không nhận ra. À xin lỗi, tôi bị vụ án đó làm đầu óc hỗn loạn. Lưu Hưng Thần có lẽ sẽ không thừa nhận có dính líu tới mình đâu. Diệp Phàm chua chát nghĩ. Trước kia cô ấy còn chẳng muốn tới chỗ mình làm việc. Mình muốn giới thiệu cho anh em trong đơn vị, cô ấy còn từ chối. Có đúng một lần tới tìm mình, chỉ tới ngõ gọi mình ra. Trong mắt cô ấy, mình đã tệ như thế từ bao giờ chứ? Hương Hương, em chỉ nói một câu, anh mặt dày đến mấy cũng không thể ngăn cản em đi tìm hạnh phúc mà. Nếu em vẫn thừa nhận em là bạn gái anh, Diệp Phàm thầm lắc đầu, lúc nào rồi mình còn ảo tưởng như vậy? Hai vị độc sát không phải người phá án, nhưng quá hiểu áp lực của hình cảnh. Cảnh sát bị trầm cảm, khuynh hướng tự sát đang ngày một tăng cao, cao hơn người thường hơn 100%, lại còn là nghề nguy hiểm cao, hành vi quá khích bị áp lực có thể hiểu. Lý Lượng tiếp tục hỏi. Diệp Phàm, theo tìm hiểu sơ bộ người bị hại, anh đã nói cậu là bạn trai của Lưu Hương Thuần, có chuyện này không? Nếu có, cậu có ý đồ dùng việc công báo thủ tư không? Đừng né tránh câu hỏi này, không có lợi cho cậu đâu, chúng tôi sẽ điều tra chi tiết. Diệp Phàm cố tình xì một tiếng tỏ vẻ xem thường. Đó là chuyện thời cao trung rồi, khi đó tôi phải có mười mấy bạn gái, chuyện trẻ con ai coi là thật. Tôi có thể liệt kê hơn 10 bạn gái, các anh cứ đi xác thực. Vì một cô gái còi cọc như học sinh, chẳng xinh đẹp gì cho cam mà tôi làm chuyện đó à? Tôi không ngốc đâu. Nếu các anh đã hỏi vấn đề này, tôi nói hai chuyện cho các anh suy nghĩ. Một hình cảnh thực tập, nhà không ở Đại Nguyên, lương chưa tới 2.000, muốn tìm bạn gái, ngay cả lao công cũng chẳng gì nhìn chúng chúng tôi. Nếu không sao đội tôi lắm người độc thân thế? Nghe nói cô bạn cao trung kia giờ làm ở công ty di động tỉnh, người ta là trí thức cổ cồn trắng rồi. Chênh lệch lớn như vậy có khả năng không? À đúng, anh đi tới nhà Lưu Hương Thuần mà hỏi mẹ cô ấy xem có muốn nhận con đẻ như tôi không. Tôi được tổ chức bồi dưỡng nửa năm rồi, chẳng lẽ không có giác ngộ này? Cha đi, chỉ cần cha vài ngày là đủ. Có câu thanh quản không xử được chuyện nhà, chẳng lẽ độc sát cha được hai người có tình cảm à? Hỏi đáp vẫn tiếp tục, chưa bao giờ thấy người được hỏi lại hợp tác như thế, công tác hết sức thuận lợi. Ở đại đội 1, vụ án vẫn được đào sâu thêm do sử tính viện chủ trì, còn Hồ Lệ Quân dẫn theo Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận đi hỏi han khắp nơi, cuối cùng đã tìm được Lưu Hương Thuần. Có lẽ vì sự kiện vừa rồi là đả kích quá lớn với một cô gái, lo sợ chỉ trích tới từ nhiều phương diện nên trốn trong nhà người bạn. Hồ Lệ Quân chỉ nói mấy câu đã khóc hết nước mắt, vô kế khả thi. Nữ nhân dù sao cũng có chung tiếng nói, bốn cô gái ngồi xuống tâm sự. Lưu Hương Thuần khóc lóc kể lại hết chuyện tình cảm hai người, bao gồm trước kia yêu nhau ra sao, vượt qua cản trở gia đình thế nào. Nhưng yêu nhau rồi, thành đôi rồi mà Diệp Phàm vẫn chứng nào tật nấy, tán tỉnh hết người này tới người khác, rồi lên năm thứ tư sang cả trường khác tán gái, còn bị cô bắt được tại trận. Vốn nghĩ tốt nghiệp rồi sẽ yên tâm, nhưng Diệp Phàm lại không chịu phấn đấu. Cô khuyên bảo bao lần không nghe. Khi chưa có việc còn ngoan ngoãn chút, thành cảnh sát rồi thì đuôi vểnh lên trời, gặp ai đánh nấy. Cô muốn chia tay lại sợ gây tổn thương cho Diệp Phàm nên không nói. Thời gian qua né tránh không gặp, cứ nghĩ Diệp Phàm tìm người khác quên mình đi. Ai ngờ lại chạm mặt nhau ở tình huống éo le đó. Đừng dụi mắt nữa, không tốt. Hồ Lệ Quân đưa tay giữ tay Lưu Hưng Thuần lại. Không biết một người phải chịu ủy khuất nhiều mức nào mới khóc nhiều như thế. Nước mắt của cô gái này như không có giới hạn, lau thế nào cũng không hết. Không biết khóc bao lâu, hai mắt sưng húp cả lên. Khuôn mặt non nớt của Lưu Hưng Thuần ngập trong nước mắt, cứ như vớt từ nước ra vậy. Lau lem nhem cả mặt, mũi liên tục nức nở, môi có vết cắn rất sâu, làn da lạnh toát. Nói tới chỗ đau đớn, Lưu Hưng Thuần ngước mắt lên chất vấn. Tôi đợi anh ấy 7 năm, ai ai cũng tiến bộ, anh ấy thì vẫn như thế. Anh ấy không biết dính líu với bao nữ nhân, còn tôi muốn tìm một nam nhân chỉ yêu thương mình tôi, vậy có gì là sai? Quá mức thương tâm, một cô gái trẻ mới chập chững bước vào đời, còn khờ dại đơn giản lắm. Dù có sai cũng không đáng gặp phải chuyện kinh khủng có thể làm ám ảnh cả đời như vậy. Dáng vẻ của Lưu Hưng Tuần lúc này, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Nữ nhân là động vật tương đối cảm tính, trước đó còn ghét cô gái này trên đạp hai thuyền, bây giờ ai cũng lau nước mắt thông cảm thương xót. Thấy Lưu Hưng Tuần không có gì sai, nói tới sai, vấn đề lớn là ở Diệp Phàm. Thế nhưng là người luôn theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Phàm, Dương Hồng Hạnh cảm thấy Diệp Phàm thay đổi rồi. Từ chuyện thừa nhận có bạn gái ngay từ đầu cùng chủ động giữ khoảng cách với cô cho thấy điều đó. Hơn nữa, một chàng trai độc thân, sống vô cùng tiết kiệm, ở nhà đơn vị đi xe công, cả ngày mặc cảnh phục được phát, suốt ngày quanh quẩn ở đơn vị chẳng đi đâu, thậm chí chẳng như đám người trong đội hay từ quán bar, vũ trường, so với người mà Lưu Hưng Tuần miêu tả khác xa hoàn toàn. Nếu không phải nói dối để giảm bớt cảm giác tội lỗi cho bản thân, thì Lưu Hưng Tuần đã lấy ánh mắt thành kiến nhìn Diệp Phàm mất rồi, không nhận ra thay đổi kia. Nhưng giờ nói ích gì ngoài làm người trong cuộc thêm đau lòng. Cô có thể nhìn ra Lưu Hưng Thuần vẫn còn rất nặng tình với Diệp Phàm. Hai người yêu nhau là thế, vậy mà rốt cuộc do đâu làm nhau đau khổ tới mức này. Giống như câu chuyện Romeo và Juliet mà cô yêu thích, lại là kết thúc làm người ta tan nát lòng nữa. Hồ Lệ Quân là người từng trải nhất, đồng tình thì đồng tình, việc cần làm vẫn phải làm. Đợi Lưu Hưng Tuần phát tiết hết rồi mới hỏi. Giờ đã không thể vãn hồi nữa, vậy cô có muốn Diệp Phàm vào tù không? Không không. Lưu Hưng Tuần nhìn Hồ Lệ Quân qua đôi mắt mông lung nước, lắc đầu liên hồi, nghẹn ngào nói. Tôi không muốn thế. Vậy tôi cho cô một kiến nghị, cô có muốn nghe không? Hồ Lệ Quân trầm giọng nói. Cách này có thể giúp cậu ấy, cũng giúp cô nữa. Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương lang thang ngoài đường mấy tiếng, cuối cùng cũng tìm được người cần tìm. Mấy người đẩy thanh niên ăn mặc hoa hoét vào góc tối, uy hiếp hồi lâu, người đó sợ hãi gật đầu. Tất cả những chuyện này kỳ thực được Tần Cao Phong chỉ thị, bí mật tiến hành. Hồ Lệ Quân là cấp dưới cũ của hắn, là người đại đội 1 từng được Tần Cao Phong cầm tay dạy bắn súng, dễ dàng đạt thành nhất trí. Còn đám Quách Nguyên thì đội trưởng bảo làm gì là đi đâu làm sĩ tốt, song lo không có hiệu quả. Tần Cao Phong cuối cùng cũng tự mình hành động rồi, tới bar Rock and Roll tìm đường đại đầu. Không khí trong bar không tệ, khá văn minh, nam nữ nữ ăn mặc thời thượng ra vào. Đường đại đầu xắn tay áo ôm một nữ nhân cùng một đám mèo mà ga đông uống tới cao hứng. Tần Cao Phong tới nơi không nói không rằng kéo người đi luôn. Mấy tên đứng dậy quát tháo, bị người biết chuyện vội ngăn cản, biết đây không phải người có thể chọc vào. Rời quán bar, ném đường đại đầu lên xe, Tần Cao Phong lái thẳng tới chỗ vắng vẻ, ghé mặt tới. Đường đại đầu, tao có việc tìm mày, sao mày không ở Thịnh Đường cho tao dễ tìm, tốn của tao mấy tiếng. Đường đại đầu trời sinh sợ người này, khép nép nói. Đội trưởng Tân, tôi có phạm pháp đâu, tôi luôn nghe lời anh giáo huấn, thay đổi làm người lương thiện. Anh xem, tôi không tới hộp đêm mà kiếm bọn gái đàng hoàng, uống rượu cũng đâu phạm pháp. Mày nghe chưa Tùng à, tao có việc cần mày. Anh cay khi quá rồi, anh cần gì cứ nói, dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ. Tao có người anh em gặp chuyện. Tần Cao Phong đem việc Diệp Phàm kể ra. Thôi, tôi giúp anh sao được, đây là chuyện nội bộ, anh bảo tôi tới cục công an cướp người, tôi không dám. Đường đại đầu vừa nghe đã chối đây đẩy, cô đều nhắc tới chuyện khác lại hớn hở. Không nhìn ra thật đấy, Diệp Phàm đánh người tới trọng thương cơ à? Chà, dáng vẻ đó mà được. Hay, không làm cảnh sát nữa thì để cậu ấy theo tôi, vừa vặn. Người ta bảo hộ, dù làm lưu manh cũng là đại cao của mày. Mày là cái thá gì mà bảo cậu ấy theo mày? Chuyện này... Đừng đại đầu không đo ý đồ Tần Cao Phong là gì, làm bộ đáng thương. Anh cảnh sát bắt cảnh sát, rồi anh lại tìm tôi. Đối tượng chuyên bị cảnh sát trấn áp để cứu một cảnh sát khác, tôi không hiểu. Và lại tôi cũng không cứu được. Chuyện trong chế độ, tao không làm gì được. Đành nghĩ cách từ ngoài, mày xử lý cho tao vụ Puja, để họ đừng gây chuyện là được. Đơn giản chưa? Đây là địa chỉ nhà họ. Tần Cao Phong đưa một tờ giấy tới. Tôi thực sự không làm được, Đỗ Trường Tân. Thế này là anh xúi tôi phạm pháp đấy. Đường Đại Đầu làm bộ khó xử. Đường Đại Đầu, người có tiền ở Đại Nguyên bị mày xèo còn ít à? Tao biết mày thế thiên hành đạo, cướp của người giàu chia cho mình. Tao không đối phó được những người kia, nhưng tao đối phó được với mày. Tao đã tìm mày, mày không làm được cũng phải làm. Mày có tin ngày mai tao làm thịnh đường đóng cửa điều tra không? Hay mày muốn tao mỗi ngày triệu tập mày một lần? Nghĩ cho kỹ. Tần Cao Phong vỗ vai, đám này là thân lừa ưa nặng, nói tử tế chúng không nghe. Đừng đừng, anh Tần, chú Tần, anh lợi hại, anh đừng làm thế, chúng ta tính kế lâu dài. Đừng lại đầu đu đít cầu khẩn, hắn biết Tần Cao Phong lợi hại, cả anh rể cũng phải nể. Tao đã nói với mày là cậu ta là đệ tử đắc ý nhất của tao. Nếu cậu ấy có bề gì, tao tính lên mày. Nếu không, tao tìm mày làm gì? Bao năm qua chúng ta vẫn chung sống hòa bình mà. Vậy anh cho tôi gọi một cú điện thoại. Được, đi đi. Thấy Tần Cao Phong thận trọng như thế, xem ra là thật rồi. Đường Đại Đầu xuống xe lấy di động ra gọi, vâng vâng dạ dạ liên hồi, toét miệng quay về nói. Tôi giúp anh, nhưng anh nợ tôi một lần đấy. Xong. Tần Cao Phong sảng khoái chấp nhận, như tất cả đều đã trong dự liệu. Đây là cái thế giới miệt mài theo đuổi lợi ích. Mỗi ngày có bao nhiêu mưu mô diễn ra, không ai biết được. Vì một nhân vật nhỏ chẳng ai biết, lôi kéo bao nhiêu người phía sau liên quan vào. Vì lý do gì, theo đuổi mục đích gì, không ai biết. Những âm mưu lộ diện cùng mặt trời lên. Văn phòng luật sư Thần Lôi tọa lạc trên đường Tiên Tiến vẫn mở cửa làm việc như mọi ngày. Nơi này cách tòa án nhân dân chỉ một con phố. Cửa nhìn thì nhỏ, bên trong rất lớn, kết cấu 3 tầng, tầng đầu tiếp khách, tầng 2-3 là văn phòng các luật sư. Không ngờ hôm nay mở cửa lại gặp chuyện đột nhập trộm cắp, láo thật, lập tức báo giám đốc, nghe một câu là giám đốc buổi báo cảnh sát. Giám đốc là Vu Bằng Phi, cũng là luật sư chính của văn phòng luật. Lái chiếc Santana 2 tới văn phòng, không biết hai ngày qua gặp vận gì, đầu tiên là con trai bị đánh, đang định tới tòa án tìm người quen khởi tố, khiến nhà đó bồi thường một khoản lớn, sau đó tống vào tù vài năm cho hả. Không ngờ chớp mắt cái, ổ của mình đã có chuyện. Tới nơi thì hai chiếc xe cảnh sát đã đỗ bên ngoài, xem ra tốc độ không tệ. Vu Bằng Phi vào văn phòng, phát hiện ra là trộm lại cửa sổ sắt ở cửa sau đột nhập, là trộm chuyên nghiệp rồi, không phải là trộm vặt nữa. Tầng 2-3 bị phá cửa 7-8 văn phòng, bên trong tan hoang, hồ sơ tài liệu vụ án bị vứt đầy đất. Nhưng két ở phòng tài vụ là thứ đáng để bị đụng vào trước tiên, lại không có dấu tích gì. Chuyện này có vấn đề, không mất gì hết, nhưng màn hình vi tính bị chọc thủng, do một thanh sắt to bằng ngón cái chọc xuyên qua, còn ngoáy mấy vòng. Làm luật sư mấy chục năm, sao không biết đây là lời cảnh cáo? Nhưng cảnh cáo gì thì khó nói. Biết có đó tốc độ phá án của đồn công an rồi, Vu Bằng Phi hiểu, loại án này ngay cả lập án còn khó, cùng lắm là làm cho đúng trách nhiệm thôi, còn thủ phạm khỏi phải nghĩ. Đợi khi xuống tầng 1 thì bốn cảnh sát đi vào, hứng thú nhìn hiện trường, trong đó một tên cao, đen, trông có vẻ ngốc, ngây ngang nói. Luật sư Vu, chúng tôi là người đội hình sự số 1, có mất gì không? Đội hình sự số 1, Vu Bằng Phi đang định đáp thì giật mình, thấy bộ dáng vui vẻ của bốn người kia, cơn giận bùng lên trong lòng. Tôi hiểu rồi. Cũng là người của đại đội 1, tới nơi báo thù hả? Cảnh sát kia tỉnh bơ. Báo thù? Chúng ta có thù à? Vu Bằng Phi liền biết vấn đề. Đối phương không phải tôi xem trò cười, nó không chừng là chủ mưu. Cảnh sát giờ mấy trò này càng dễ dàng, lừa giận công tâm chỉ bốn người. Người của các anh đánh con tôi, giờ lại tới văn phòng luật của tôi phá phách. Đừng để tôi có chứng cứ, nếu không tôi không bỏ qua đâu. Cái gì? Một người gầy gò đi tới. Vũ Bằng Phi, ông nói phải có bằng chứng. Còn ông có tấn công cảnh sát hay không còn chưa chắc. Giờ ông mở miệng ra vu cáo người ta báo thù. Ai báo thù? Đám luật sư các người cầm tiền hại người. Người muốn báo thù nhiều lắm. Cần bọn tôi ra tay à? Đừng nghĩ mình cao thượng hơn người khác. Bọn thầy dùi các ông, ai chẳng muốn táp vài cái. Dọa ai đấy? Vu Bằng Phi, thân phận cơ nào chứ sao chịu để mấy tên cảnh sát nhã nhép chửi mắng như vậy? Nhất thời không kiểm soát được cơn giận, nói không lựa lời. Các người đợi đấy, tôi biết chuyện hôm nay. Dứt khoát do các người sai phái, tôi đi tìm cục trưởng của các người. Không tin không quản được các người. Đừng mong chạy thoát, tôi nhớ số hiệu rồi. Các người là xã hội đen đấy à? Xã hội đen tôi còn không sợ. Sợ mấy thằng cảnh sát nhã nhép à? Bằng vào chuyện này, cũng với tên đánh người, lột cảnh phục các người là nhẹ. Bình thường nhân vật cấp cục trưởng ông ta còn ứng phó được, huống hồ mấy cảnh sát trẻ còn chưa hiểu chuyện đời. Vũ Bằng Phi không coi bốn người vào đâu. Lời vừa dứt không ngờ Quách Nguyên phất tay. Ghi âm. Tùy âm ở phía sau đi lên, phát lại những lời vừa rồi, làm Vũ Bằng Phi suýt nữa lao tới cướp lấy. Quách Nguyên hiển nhiên đề phòng tình huống này, bước sang bên chắn đường. Luật sư Vũ, ông luôn mồm nói chúng tôi sai phái, chứng cứ đâu? Gọi chúng tôi là xã hội đen, đó là hành vi gì? Còn nói chúng tôi là cảnh sát nhãi nhép, thế là sao? Đi, muốn tới tòa, tới cục trưởng, tôi đưa ông đi. Bữa vẫn có xe, ông tố cáo đi. Ông không tố cáo, tôi tố cáo ông phỉ báng, xúc phạm người khác, tội này thế nào? Tùy Hâm cười đều phụ họa. Đăng báo công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất danh dự, bao nhiêu nhỉ? Tiêu Thành Cương giơ tay. 100 vạn, hay là cứ triệu tập điều tra trước đi. Vương Minh là tổ trưởng tổ 2, từng nửa đêm đi về đánh thức Diệp Phàm làm cơm cho cả đội, lần này không đứng ngoài cuộc. Này này này, các đồng chí, đừng làm thế. Luật sư người ta lật tay làm mây, úp tay làm mưa, mấy tên cảnh sát nhãi nhép chúng ta thì đấu sao nổi. Tôi nghe nói một đồng chí trong đội chúng ta, người ta muốn làm tăng ra bại sản tù một công đấy. Chúng ta không cẩn thận cũng kết cục như thế. Tiêu Thành Cương nói to. Sợ gì, đã tù tới nhà ông ta ở, ông ta kiếm tiền, chúng ta tiêu, sống nhờ ông ta luôn. Tùy Hâm càng ác. Này, chúng ta kiện làm gì? Mang tư tòa soạn, để cả nước biết văn phòng luật sư Thần Lôi giỏi lắm. Cảnh sát với ông ta là nhãi nhép, muốn bỏ tù ai, muốn lột áo ai đều được. Chẳng lãnh đạo đều phải nghe ông ta. Không biết cảm thụ của mấy nghìn cảnh sát đại nguyên sẽ thế nào. Toàn là đám không phơi mặt thực địa thì cũng bòn đít ở phòng thẩm vấn. Chẳng ai vừa, lại cố tình tới kiếm chuyện. Tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Tung hứng qua lại làm Vũ Bằng Phi không dám nói thêm câu nào. Thế nhưng lửa giận càng bốc cao. May có mấy luật sư khác tới nói ngon ngọt mới làm bốn người rời đi. Đều là người làm luật sư, sao chẳng biết ghi âm không thể lấy làm chứng cứ, nhưng muốn làm phiền thì thừa rồi. Một luật sư quản lý sự vụ lặng lẽ kéo Vũ Bằng Phi vào văn phòng, khẩn trương nói. Giám đốc Vũ, có phải chúng ta đắc tội với họ không? Sao lại tới gây chuyện? Vũ Bằng Phi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn màn hình vi tính bị chọc thủng, căm hận chửi. Bọn khốn ở đại đội 1 chứ còn ai? Một tên đánh con tôi không chấp nhận hòa giải nên tôi kiếm chuyện. 10 phần chuyện này do chúng làm, nhưng chơi tôi không dễ đâu. Viên luật sư xua tay. Không phải, chuyện khác. Còn chuyện gì nữa? Vừa rồi khu nghỉ dưỡng Không Trang, Điện lực Thần Hoa cùng với Mậu Dịch Tám Giang cùng với 4 khách sạn gọi điện tới. Bọn nó ám thị chúng ta chọc giận ai đó rồi. Người ta vì nề mặt mà nhắc nhở chúng ta đừng gây sự, nếu không bọn nọ hủy hợp đồng cố vấn luật pháp với chúng ta. Giám đốc Vu, đó toàn là khách hàng lớn, mỗi năm tham vấn luật pháp tới 60 vạn. Chuyện này... Ai? Anh đi đi, để tôi nghĩ. Vu Bằng Phi phẩy tay, đầu óc có chút váng vất. Là ai? Ai mà có sức ảnh hưởng lớn như thế, khiến khách hàng của mình đồng thời gây áp lực? Chưa cam tâm gọi điện thoại hỏi, đối phương nói rất mơ mịt. Gọi điện cho em gái Vu Quế Lan, chủ nhiệm văn phòng thành ủy, người gần mấy vị lãnh đạo nhất. Có điều chuyện nằm ngoài quy tắc này, em gái cũng không rõ. Mẹ nó, dùng quy tắc ngầm với cả mình rồi. Vũ Bằng Phi nổi khùng ném di động đi, xoay ghế qua lại, nghĩ cách đối phó. Vốn nghĩ là một tên cảnh sát nhỏ không có bối cảnh, thế nào cũng kiếm được một khoản lớn. Giờ xem ra, phải cân nhắc rồi. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Nếu kẻ đứng sau cứ bám riết phá rối, ai mà chịu nổi. Luật sư đúng là uy phong lắm, ra đường gặp thằng lưu manh nó đâm cho thì chẳng đỡ nổi. Chuyện đau đầu nối tiếp nhau. Luật sư Vu còn chưa làm rõ được chuyện hiện tại, điện thoại lại tới. Nhìn số trong nhà đã giật thót, nghe một cái cuống cuồng chạy tới đồn cảnh sát. Rõ ràng là xe của con mình. Vợ mình vừa lái ra khỏi bệnh viện nên bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Nguyên nhân là nghi ngờ xe ăn cắp. Người cũng bắt đi tra hỏi rồi. Mà chuyện này rất quái. Rõ ràng là biển NC223 trong tỉnh, vì mà sau một đêm biến thành biển Thiểm Tây. Đến bà Vu nhìn cũng á khẩu. Vu Bằng Phi giận phát run, Không ngờ có người nghĩ ra cả chiêu số hạ tiện bần thiểu cỡ này, trộm biển số chưa nói, lại còn lấy biển số giả lắp vào. Thủ đoạn vặt vãnh này nhìn có vẻ chẳng đáng kể, dù có bắt được thủ phạm, thậm chí cũng chẳng tới mức quan thúc trị an, mắng về cậu đã đít đuổi đi, nhưng lại làm bà Vu bị bắt, khiến luật sư Vu phải chạy ngang chạy dọc, nào chứng minh thân nhân, chứng minh mua xe, đủ loại giấy tờ chứng minh phải đưa tới đại đội 2 cảnh sát giao thông, còn gọi một loạt cú điện thoại, may mà người ta không làm khó, rất nể mặt. Cảnh sát chỉ nghe lãnh đạo, thân phận luật sư tuy có quan hệ bên trên đấy, nhưng người ta chưa chắc có ra gì, thế là phải gọi cho lãnh đạo. Chuyện tuy nhỏ cũng là phần ân tình, không thể tùy tiện mà gọi, người ta đâu phải là người làm của mình. Xong xuôi rồi vào văn phòng đại đội trưởng chuẩn bị ký tên thả người thả xe. Vào cửa một cái có chút khiếp sợ, vì bị ngồi giữa sừng sững như thần giữ cửa, xung quanh lại còn là bốn người khi nãy tới quấy phá, nhìn là biết không hay ho gì. Luật sư Vu, tôi là Tần Cao Phong, đội trưởng đại đội điều tra hình sự số 1. Mời không bằng tình cờ gặp, tôi muốn nói chuyện một đội viên của tôi, Ngộ Thương con ông. Xem chúng ta có đường hòa giải không. Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng, không biết ông có nể mặt này không. Bị dày vào một hồi, sĩ khí Vu Bằng Phi sa sút lắm đôi. Ngồi xuống, mấy tên cảnh sát kia giơ lại khách khí rót trà mời, sau đó khép cửa đi ra. Thấy không còn ai nữa mới nói, đội trưởng Tần, anh làm thế có quá không? Thế này là ép tôi rồi. Luật sư Vu, thẳng thắn mà nói, tôi đang giúp ông, không phải hại ông. Giúp tôi? Giúp kiểu này à? Vu Bằng Phi chất vấn, chỉ là đã ngoài mạnh trong yếu. Ông đang làm một chuyện rất nguy hiểm, chẳng lẽ ông không nhận ra? Khả năng ông không biết Diệp Phàm. Tôi có thể nói cho ông biết, vụ án tiệm vàng Kimberley năm ngoái ông còn nhớ chứ? Hai thủ phạm chính bị cậu ta tay không bắt về. Vụ án tiền giả trực tiếp nổ súng bắn nghi phạm, một người bạo lực như thế, ông ép cậu ta khuynh ra bại sản, mất cảnh phục, đi tù vài năm về. Ép người ta tới mức đó, một khi điên lên, ông chống nổi không? Anh uy hiếp tôi sao? Vu Bằng Phi nắm chặt hai tay, lòng đã sợ rồi, vua thua thằng Liêu mà. Tần Cao Phong nhìn thấy hết, tiếp tục nói. Trong chức trách của tôi, không có chuyện uy hiếp. Luật sư Vu, tôi chỉ kiến nghị ông suy nghĩ lại. Thân phận như ông lại đi đấu với cậu ta, chỉ là chàng trai nghèo ở đội hình cảnh, chỉ có phần liều mạng kiếm cơm, nói không chừng nó có ngày mất mạng trong vụ án nguy hiểm nào đó. Thân phận ông quý giá, sao lại gây khó cho người ta? Và lại, chàng trai này chơi với kẻ chẳng ra gì, chẳng biết dính dáng gì trong đó không. Ông có gia đình sự nghiệp, nhưng họ thì không có gì cả. Mà cảnh phục thì tôi còn quản nổi, chứ không thì tôi lấy gì ước thúc. Chuyện này Vua Bằng Phi cũng biết thế, chỉ là không cam lòng bị uy hiếp. Tôi kiến nghị thế này, ông cân nhắc một chút. Con trai ông bị thương, tôi rất thông cảm. Thằng nhãi đó đáng bị trừng phạt. Nhưng ông nghĩ chưa, lương tháng của cậu ta có 1.800 đồng. Dù tòa án có phán đền bù, ông chắc gì lấy được tiền. Giờ chấp pháp khó khăn thế nào, ông lạ gì. Nếu ông đồng ý hòa giải, tôi đảm bảo ông có bồi thường ngay ngày hôm nay. Tôi đảm bảo cậu ta phải mất máu lớn, để cậu ta biết sót, để ông hài lòng. Còn tôi đại biểu cho cả đội tới xin lỗi. Tôi tin sau khi Ngộ Thương con ông, cậu ta vô cùng hối hận. Ông không định biến hối hận thành thù hận chứ? À phải, mấy nữ cảnh sát của tôi đang làm công tác cho con ông ở bệnh viện. Tôi tin anh ấy không từ chối thái độ chân thành của chúng tôi. Ông xem, đây là hiệp nghị hòa giải. Tần Cao Phong vừa cứng vừa mềm, cung cấp đủ thể diện cho đối phương. Để tôi suy nghĩ. Vu Bằng Phi ngồi sụ lơ ở đó, xem qua điều khoản hòa giải, tạm coi công bằng, có chỗ muốn ý kiến nhưng ngẩng đầu nhìn bộ dạng đáng sợ của đối phương lại không dám nói. 10 phút sau, Tần Cao Phong dẫn theo đám cảnh sát tiến vợ chồng luật sư Vu ra cổng, cung kính hơn tiến lãnh đạo, cực kỳ trang nghiêm. Nhưng luật sư Vu biết, người ta càng phải làm chuyện trái lòng, mình càng không dám trái ý họ. Tiếng chân song sắt ở hành lang kêu leng keng, tiếp đó là tiếng bước chân của mấy người. Hai ngày hai đêm ngồi ở đây, Diệp Phàm thậm chí buồn chán tới mức đếm ra bước chân của 5 người. Trừ người trông coi tầng này thì có 4 người khác là người trong đội rồi. 8 người thực địa quanh năm ron rén cảnh giác, phần trước chân bám mặt đất, bước nhanh thành thói quen, khác cách đi của người thường, trọng tâm nặng về phần gót, cùng kiểu với bọn trộm. Nghe tiếng bước chân này, cơ bản biết là mình không sao rồi. Cửa mở ra, người tới đón người lại ngạc nhiên hơn người bên trong. Diệp Phàm tắm rửa sạch sẽ, trắng trẻo ngồi khoanh chân ở giữa phòng, khuôn mặt bình bình đạm đạm, thậm chí khóe miệng tự hồ giống đang cười, chẳng hề giống thằng điên bần thiểu bị người ta đưa đi, càng không giống vẻ sa sút trong tưởng tượng của họ. Không sao đâu chứ gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Tùy Hâm và Vương Minh. Đây là câu khẳng định, bốn người ngạc nhiên. Quách Nguyên còn nghiêm mặt. Ai bảo cậu là không sao hả? Đi thôi. Diệp Phàm đứng dậy đi trước, còn chào người trong tầng. Hình như chúng ta lo lắng uổng công rồi. Tùy Hâm ngạc nhiên lắm, trông Diệp Phàm cứ như vừa đi nghỉ mát về. Có lẽ, nhưng mà nhìn thì hình như thay đổi rồi. Bị Đốc Sát bắt đi, khí chất thăng hoa không ít. Nam nhân quả nhiên phải qua sóng gió mới thành người. Vương Minh tặc lưỡi cảm khái. Quách Nguyên có vẻ không tin lắm. Nơi này tin tức bế tắc, Diệp Phàm không thể nào biết kết quả xử lý. Diệp Phàm, chuyện lớn như thế mà cậu tiêu diêu thật. Tuy không bị truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhưng đội vẫn xử phạt cậu. Cậu bị đuổi rồi. Nếu thế các anh tới khóc tiễn chân tôi. Đi thôi, tôi bị dọa dẫm từ nhỏ quen rồi. Diệp Phàm miệng nói, chân không ngừng đảo bước. Bốn vị đi đón người, mặt cứ nghề ta nhìn nhau. Tiêu Thành Cương gãi đầu gãi tai, hắn không nói đã được thay đổi Diệp Phàm ở đâu, chỉ là nhìn bước chân, hành động dứt khoát, có vài phần phong thái của đội trưởng. Kệ, miễn là quay về chúng ta có người nấu ăn cho rồi, thế là được, quản nhiều làm gì. Minh Vương tổng kết một câu đơn giản, mọi người vui vẻ phụ họa ngay, đều mừng tay cho Diệp Phàm, tai qua nạn khỏi. Diệp Phàm đi trước mỉm cười, hoãn nạn biết lòng người, thi thoảng nhìn tên ngốc Tiêu Thành Cương hay Quách Nguyên khó tính, đều thấy hết sức thân thiết. Chỉ đi mười mấy phút là về tới đại đội, vẫn là cái nơi lọt trong hẻm sâu bị nhà cao tầng xung quanh che khuất, khiến ánh mặt trời không chiếu tới được, nhưng có loại cảm giác mới, trong bóng tối, chưa chắc đã là tội ác. Ví như đám đồng đội khó ưa này, ví như đội trưởng thụ phỉ, ví như Bắc Giang lôi thôi, về nhà rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Phàm. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.